Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Tây à, chị biết trước đây em đã từ chối. Nhưng bây giờ vì lý do này nên muốn đồng ý mà có chút ngại. Không có, em chỉ là đang do dự. Mạc Tử Tây nhìn Thi Nhân. Mặc dù làm như vậy thì tạm thời có thể giữ bí mật. Nhưng em không biết tại sao anh cả em lại làm như vậy. Em sợ đến lúc đó sẽ có những sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Lần trước khi anh cả đến thì đã đề nghị rằng nếu như Thi Nhân muốn học kỹ thuật của nhà họ Mạc thì cũng có thể. Không cần phải gia nhập vào nhà họ Mạc. Cô ấy luôn làm cảm thấy anh cả sẽ không làm chuyện làm ăn mà bị thua lỗ. Sau đó anh hay còn nói anh cả có ý với Thi Nhân. Ngộ nhỡ đến khi đó dùng cái này để uy hiếp Thi Nhân thì phải làm sao? Suy nghĩ của anh cả thì Mạc Tử Tây càng ngày càng cảm thấy không thể hiểu được. Vì em đã có ý định tiếp nhận nên đã chuẩn bị đầy đủ. Kết quả tệ nhất chính là phải gia nhập vào nhà họ Mạc cũng không sao cả. Đến lúc đó người lo lắng nhất có lẽ là Mạc Mỹ Đình mới đúng. Mạc Tử Tây gật đầu. Được, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Đã quyết định rồi thì sau này có vấn đề gì thì chúng ta đều có thể bàn bạc. Bởi vì kỹ thuật của nhà họ Mạc không truyền ra ngoài cho nên Mạc Tử Tây đang nỗ lực ở đây. Để tránh bị hiềm nghi cô chưa từng đi đến tầng hầm ngầm. Cho dù Mạc Tử Tây gặp phải bất cứ vấn đề gì thì cũng không có cách nào bàn bạc với cô. Dù sao thì cũng liên quan đến chuyện cơ mật. Hai người đối mắt nhìn nhau và để lộ ra một nụ cười tươi. Mạc Tử Tây trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cái con khỉ Mạc Mỹ Đình đó chắc chắn đã chết rồi. Lại còn lấy tên đọc gần giống với tên của em. Chính là muốn thay thế em như vậy. Nhưng em sẽ không để cho cô ta được mãn nguyện. Mặc dù cô ấy không có thiên phú nhưng Thi Nhân thì có. Người ngoài hoàn toàn không thể hiểu được tài năng thiên phú của Thi Nhân lợi hại đến như thế nào đâu. Ngay cả anh cả và anh hai cũng không biết. Cho dù chị Mộng Thần còn sống thì cũng không hơn được Thi Nhân. Loại tài năng này chính là một người có thiên tài xuất chúng. Người sẽ ghen tị không lại và cũng không thể nắm bắt được. Mạc Tử Tây cười híp cả mắt. Nữ thần, bộ phận điêu khắc của tập đoàn Quang Viễn vẫn còn thiếu người sao? Tử Tây, em đừng như vậy. Đến lúc đó người ở bên ngoài nhất định sẽ đàm tiếu về em. Suy cho cùng thì Mạc Tử Tây cũng là người của nhà họ Mạc. Gia nhập vào tập đoàn Quang Viễn tranh tài với nhà họ Mạc trong cuộc thi Việt Nam International. Chắc chắn sẽ có người nhân cơ hội này gây chuyện. Ví dụ như nói Mạc Mỹ Đình nhất định sẽ không để bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Không quan trọng, đây thực ra cũng không phải là phản bội nhà họ Mạc. Đây chỉ là một phép thử mà thôi. Em muốn chứng minh cho ông nội thấy rằng Mạc Mỹ Đình hoàn toàn không xứng đáng làm người kế vị. Tử Tây, em đừng nói dối chị. Thi Nhân không muốn Mạc Tử Tây gặp rắc rối với gia đình của mình. Nhưng Mạc Tử Tây lại nhấn mạnh một lần nữa. Nữ thần à, em thực sự không lừa chị. Em thề có Chúa. Chị thấy em là người có tính cách tùy hứng như vậy nên có thể tùy ý phản bội nhà họ Mạc sao? Hơn nữa em đã rời khỏi nhà trở thành một người bình thường thì sẽ không có gì xảy ra cả. Người khác muốn nói gì thì cứ để họ nói đi. Miệng mọc ở trên cơ thể người khác. Cô ấy cũng không thể quản được. Mạc Tử Tây có chút kích động. Bây giờ Thi Nhân cuối cùng cũng đồng ý. Như vậy thì tỷ lệ thành công của kế hoạch làm mất mặt của cô đã cao hơn rất nhiều. Mạc Mỹ Đình, chờ coi đi. Sau khi nói xong chuyện chính, Thi Nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Tại sao lại không nhìn thấy Diệp Tranh? Không phải là anh ta luôn ở chỗ của em sao? Ồ, anh ta à? Mấy ngày trước anh trai em không phải đã đến sao? Anh ta chuyển ra ngoài rồi. Để tránh bị đánh, Thi Nhân, hình như là có lý. Bản vẽ của tập đoàn Quang Viễn một lần nữa được đưa ra. Lần này bên nhà họ mà không nói gì cả. Trực tiếp thông qua trao quyền sản xuất nhà máy cho cấp dưới. Tiêu Khôn Hoàng nghe thấy kết quả như vậy thì cũng không có gì là ngạc nhiên. Vốn dĩ lần trước đã đủ tư cách. Nếu như không bị người phụ nữ Mạc Mỹ Đình kia cố ý làm khó dễ thì anh cũng không đến nỗi cuối tuần cũng phải tăng ca. Anh xua tay. Được rồi. Cứ dựa theo kế hoạch nghỉ ban đầu. Sau khi sự việc đã giải quyết xong, chắc chắn sẽ không có lý do gì để hủy bỏ kỳ nghỉ. Hơn nữa anh cũng không muốn hoãn lại vì dù sao anh cũng muốn về ngôi nhà cũ cùng với cô vợ nhỏ. Vốn dĩ cuối tuần là họ có thể xuất phát, nhưng cuối cùng là vì chuyện của nhà họ Mạc mà đã bị hoãn lại mấy ngày. Một bầu không khí vui vẻ lan tỏa khắp trong tập đoàn. Thi nhân từ bộ phận điêu khắc đi qua, trong tay cầm một số kế hoạch đối với bộ phận điêu khắc. Cô gõ cửa bước vào và nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế, đang vô cùng chăm chú nhìn vào đống tài liệu xử lý trên máy tính. Thi nhân nhận ra rằng anh đang đeo kính, lộ ra vẻ nhã nhặn hơn rất nhiều. Nhưng dường như cô chưa từng nhìn thấy anh đeo kính bao giờ. Thi nhân không làm phiền anh mà ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh, tiện tay giúp anh tưới hoa. Không lâu sau, người đi tới cầm lấy vòi hoa sen ở trong tay cô. Hôm nay lại nhàn nhã như vậy sao? Sắp đến kỳ nghỉ rồi. Em nhất định phải vui vẻ. Thi nhân quay đầu lại nhìn anh, thấy trên mặt anh không đeo kính. Trước đây em chưa từng nhìn thấy anh đeo kính bao giờ. Anh rất ít khi đeo. Hơi bị lòa mắt, hôm nay nhìn máy tính quá nhiều nên có chút khó chịu. Không ngờ bản thân vừa mới tình cờ đeo kính một lần thì lại bị cô vợ bé nhỏ trông thấy. Tiêu Khôn Hoàng có chút không thoải mái. Anh trực tiếp tháo kính đặt sang một bên. Không muốn đeo kính ở trước mặt cô, để lộ ra vẻ khó coi. Những người không thường xuyên đeo kính sẽ cảm thấy không thoải mái và thiếu tự tin khi đeo kính. Thi nhân cảm thấy có chút tiếc nuối. Em cảm thấy anh đeo kính rất đẹp. Toát ra một kiểu phong thái của người đeo kính nhìn nhã nhặn lịch thiệp nhưng nội tâm lại xấu xa. Đặc biệt là một người đàn ông giống như Tiêu Khôn Hoàng. Diện mạo vô cùng xuất sắc. Thêm vào đó là thân thế và địa vị không hề tầm thường. Quanh năm đều nằm ở vị trí cao đã nuôi dưỡng thành một khí chất. Tuy không hề tức giận nhưng vẫn tỏ ra vẻ oai phong. Bình thường lộ rõ vẻ nghiêm túc và cứng nhắc. Nhưng khi anh đeo kính vào liền làm gia tăng lên vài phần dáng vẻ thư sinh. Kiểu khí chất này thực sự khiến người ta không thể khống chế được bản thân mình. Tiêu Khôn Hoàng hạ mắt xuống nhìn cô vợ nhỏ của mình liền bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Anh có lẽ cũng đã hiểu. Người đàn ông quay đầu liếc nhìn bàn làm việc một cái. Muốn nhìn như thế sao? Đương nhiên muốn. Đôi mắt của thi nhân sáng lên trong giây lát và bây giờ cô có chút sở thích này. Nhưng đáng tiếc người đàn ông này không phải lúc nào cũng hợp tác với cô. Tiêu Khôn Hoàng bước đến trước bàn làm việc. Cầm chiếc kính lên liếc mắt nhìn một cái. Hơi bẩn rồi. Chẳng trách vừa rồi đeo lên hơi mờ. Em có thuốc xịt nào để lau kính không? Có. Ở trong phòng nghỉ. Em đi lấy nó cho anh. Thi nhân xung phong nhận việc. Cô lao thẳng vào phòng nghỉ và quả nhiên nhìn thấy thuốc tẩy rửa ở trong tủ đựng. Tại sao trước đây bản thân lại không phát hiện ra? Tìm thấy chưa? Sau lưng cô đặt một cái dương rộng, khiến cho người bị ép vào tường ở bên cạnh tủ. Thi nhân quay đầu lại nhìn anh. Cầm lấy đi, em lau giúp anh. Bàn tay mảnh khảnh đưa qua nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích một chút nào. Thi nhân lau sạch kính ở trong tay anh. Sau đó tự mình đeo cho anh. Nét mặt đẹp trai và cuốn hút đó ngay lập tức thêm một chút khí chất lạnh lùng không thể nào khinh nhờn. Cô đoán với khuôn mặt này thì thời gian luôn nhân từ với anh. Sau nhiều năm như vậy nhưng dường như anh không hề có một chút thay đổi. Ngoại trừ khí thế khắp người càng thêm rõ ràng. Nét mặt dường như không có nhiều sự thay đổi. Có đẹp trai không? Tiêu Khôn Hoàng cúi đầu lại gần. Với nét đẹp trai đa chiều. Chỉ có hình ảnh phản chiếu của cô ở trong đôi mắt nhỏ của anh. Các tia âm thanh của anh sâu lắng và giọng nói thì vô cùng có tư tính. Thi nhân nuốt nước bọt. Cô chỉ cảm thấy một sợi lông chim thổi qua ở trong lòng. Ánh mắt cô mập mờ. Đương nhiên là anh đẹp trai nhất. Thực sự là rất đẹp trai có phải không? Tiêu Khôn Hoàng cười ở trong lòng. Hóa ra đây chính là kiểu đàn ông mà cô vợ nhỏ của anh thích. Có chút giống với Mạc Đông Lăng. Đôi mắt của anh lóe lên vẻ trầm tư. Anh đẹp trai hay là Mạc Đông Lăng đẹp trai? Tại sao lại nữa rồi? Thì nhân kiễng chân lên. Đương nhiên là anh đẹp trai. Trước mắt đang có một người có thể ăn mặc tùy theo ý mình thì cô còn đi nhớ nhung đến người khác làm gì. Cũng không phải là đầu cô có vấn đề. Đối với cô vợ nhỏ yêu thương nhung nhớ của mình, Tổng Giám Đốc Tiêu ngay lập tức nghe lời. Cách Trương.